Bác sĩ dường như có chút suy nghĩ, nhìn nàng một hồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net